Hồi thứ 35, Diên Tán xuất trận cầm Triệu Toại, Lưu Quân thương nghị giữ Hà Đông. Bác Vương lãnh chiếu về dinh, nói với Hồ Diên Tán rằng: "Này Tà Tâu cùng chúa thượng, xin ban cho tướng quân một chiếu chỉ tha tội cho tướng quân. Vậy từ nay về sau cứ phép mà làm, không hề chi nữa." Hồ Diên Tán tạ ơn, lui về Thiên Quốc tự, thì không thấy vợ đâu cả nên lấy làm lạ. Hỏi quân sĩ mới biết là Mã Kiên Đậu khi nghe mình bị dẫn ra pháp trường sợ tội nên trốn về Thái Hành Sơn rồi. Hồ Diên Tán buồn bã than thở một hồi rồi nằm yên ở đó. Bấy giờ Lưu Quân ở Hà Đông nghe Tống Thái Tôn đã triệu Hồ Diên Tán phong làm tướng, bèn hội quần thần lại thương nghị. Lúc Tống Thái Tổ còn trị vì đã có chinh chiến cùng ta, nhưng bị bất lợi phải rút quân về. Nài Thái Tôn lên nói ngôi, chắc thế nào cũng đem binh đi chinh phạt, chớ chẳng không. Đình Quế Tàu: "Từ lúc Dương Lịch Công chịu giảng hòa mà về Sang Hậu cho đến nay, thì binh ta luyện tập rất tinh nhuệ, bệ hạ còn lo chi nữa. Và trước kia bởi ta thờ ơ không đề phòng nên mới chịu thua. Vậy nay chú công phải thủ thế, dầu binh tống cũng có thể kéo đến, cũng chẳng có sợ chi." Lưu Quân khen phải, liên hạ lệnh cho các quan ải phải chỉnh tề binh mã, bình tướng luyện tập cho nhuần. Tình ấy đồn đến Biện Kinh, vua Thái Tôn hội quần thần thương nghị việc đem quân đi chinh phạt Hà Đông. Dương Quang Mỹ tâu: "Hà Đông thế lực mạnh lắm, tôi e đánh gấp bây giờ chưa được. Xin bệ hạ chờ lúc nào chúng nó chảnh mãn thì ta sẽ đem quân sang mà đánh." Vua Thái Tôn chưa biết quyết thì có Tào Bân quỳ xuống tâu: "Bình tướng của ta đang mạnh mẽ, nay đến Hà Đông chẳng khác nào bẻ một cành khô, còn sợ chi nữa?" Vua Thái Tôn y tấu, liền phong cho Phan Nhân Mỹ làm Bắc Lộ Đồ, Cao Hoài Đức làm tiên phong, Bác Vương làm giám quân, Hồ Diên Tán làm phó tiên phong, lãnh một muôn binh đi đánh Hà Đông. Vua Thái Tôn truyền chỉ ngự giá thân chinh, Phan Nhân Mỹ lãnh mạng, hợp các tướng nơi giáo trường mà phân binh, nhưng còn dẫn Hồ Diên Tán, nên sai Diên Tán kéo binh đi trước, toàn là những người già yếu đi không muốn nổi. Cao Hoài Đức thấy vậy than rằng: "Tướng tiên phong chẳng phải là việc chơi, này, ngài giao cho Hồ Diên Tán, quân số thì bạc nhược như vậy, nếu có hư việc triều đình, chẳng biết ngài đổ tội cho ai." Phan Nhân Mỹ làm thinh một lúc rồi mới nói: "Quân lính thì phải có kẻ mạnh người yếu, nếu chỉ lãnh toàn là kẻ mạnh mẽ, còn những người già yếu kia thì giao cho ai đây?" Cao Hoài Đức nói: "Những binh sĩ già yếu chỉ nên để lại làm công việc ở hậu phương, còn bắt chúng nó ra giao tranh thật là chuyện bất lợi." Phan Nhân Mỹ cực chẳng đã phải lựa một số binh sĩ tráng kiện mà trao cho Hồ Diên Tán. Hôm sau Phan Nhân Mỹ ra lệnh xuất binh. Vua Thái Tôn bèn giao việc triều chính cho Thái tử là Triệu Phổ ở nhà chăm sóc, rồi sai Quách Tấn đi trấn nơi Thái Nguyên ngăn chặn Bình Liêu. Dặn bảo xong, vua Thái Tôn hạ chiếu thẳng đến Hà Đông. Ngày kia binh đến Hoài Châu, có quân vào báo có một đạo binh kéo ra cản đường. Hồ Diên Tán liền lên ngựa xông tới trước, thấy đó là Lý Kiến Trung, Lý Kiến Lượng, Liễu Hùng Ngọc, Mã Kim Đậu dục ngựa thẳng tới. Hồ Diên Tán hỏi Lý Kiến Trung: "Sao đại ca không để ai ở lại giữ sân trại?" Lý Kiến Trung nói: "Vì Kim Đậu về nói em bị phạm tội và bị xử tử nơi pháp trường, nên nay ta nghe binh trào đi đến Hà Đông, quyết đón bắt cho được người nào đã hãm hại hiền đệ để giết mà trả thù." Hồ Diên Tán cảm ơn rồi thuật lại mọi việc cho mọi người nghe. Kế có Cao Hoài Đức tới, biết là bọn anh em của Hồ Diên Tán nên nói: "Sao tướng không tâu cùng với chú thượng cho mấy người này nhập bọn mình cùng đi đánh Hà Đông để lập công với triều đình?" Lý Kiến Trung nói: "Nếu được như vậy thì anh em chúng tôi rất thỏa chí, nguyện sống thác mà đền ơn nợ nước." Cao Hoài Đức liền trở lại hậu quân tàu với vua Thái Tôn, cho họ được sát nhập vào quân triều đình, cùng nhau đi đánh Hà Đông. Vua Thái Tôn mừng rỡ, phong cho bọn Lý Kiến Trung 8 người làm đoàn luyện sứ, cùng nhau đi chinh phạt. Hôm sau binh tống đi tới Thiên Tĩnh Quan thì hạ trại. Chúa tướng ải thiên tỉnh là Triệu Toại, sức mạnh muốn người, nghe Bình Tống đến, liền sai phó tướng là Vương Văn ra đối địch. Vương Văn nói, Bình Tống thế mạnh lắm, tôi e đánh không lại, xin tướng quân thủ thành, rồi sai người về Tấn Dương, mà viện binh họa may mới thắng nổi. Triệu Toại nói, Bình Tống đi đường xa đến đây, ta nên thừa cơ đánh một trận. Trong lúc chúng còn mỏi mệt, chứ cần gì mà phải viện trợ. Nói rồi Triệu Toại truyền mở cửa ải, dẫn 3.000 quân ra giáp chiến. Tướng tiền phòng nước Tống là Hồ Diên Tán ra ngựa xong tới hỏi, bác tướng sao không đầu phục cho rồi, để nhọc sức ta phải chém giết. Triệu Toại nói, các ngươi ỷ mạnh xâm phạm lãnh thổ của ta, nếu không lui binh ta sẽ giết hết. Hồ Diên Tán nổi giận, giáp chiến hơn 30 hiệp chưa định hơn thua, thì Triệu Toại giả thua quay ngựa chạy vào thành. Chẳng ngờ Cao Hoài Đức kịp đuổi đến bắt sống Triệu Toại trên lưng ngựa. Bình Tống kéo thẳng vào lấy Thiền Tĩnh Quan, giao nạp Triệu Toại cho vua Thái Tôn. Vua Thái Tôn ra lệnh chém Triệu Toại, biêu đầu để làm lệnh. Hôm sau Bình Tống kéo đến đánh Thạch Châu. Tướng giữ ải này là Viễn Hy Liệt nghe Bình Tống bèn thương nghị với phó tướng là Ngô Sương. Tổng tướng nhiều kẻ anh hùng, nếu mình đem binh đánh thì không lại, chi bằng truyền quân giữ thành, đợi Bình Tống mệt mỏi rồi sẽ kéo ra đánh một trận, ắt sẽ toàn thắng. Ngô Sương nói, thành mình chắc, binh mình đông, lẽ nào cứ đóng cửa mà nằm ngủ. Để tôi đem binh giao chiến với chúng nó một trận, nếu có thua thì sẽ vào thành cố thủ cũng không muộn. Viên Hy Liệt nghe nói, liền cho Ngô Sương dẫn 3.000 quân ra đánh. Ngô Sương dục ngựa tới trước trận nói lớn, Hán vương đã giữ một cõi mà cai trị thiên hạ, còn muốn tính đến để chiếm đoạt các vùng khác, thật là quá tham lam. Diên Tán nói, chúa ta đã dẹp xong các nước rồi, còn Hà Đông chẳng sớm thì muộn cũng bình định cho xong. Bọn các ngươi bây giờ chẳng khác nào cá lội trong chảo, giết giờ nào mà không được, thôi hãy đầu hàng cho sớm. Ngô Sương nổi giận, dục ngựa tới đánh. Hai bên giao đấu chưa đầy vài hiệp, Bình Tống đã ào đến. Ngô Sương biết sức cận không lại, cũng không dám vào thành, bèn dục ngựa chạy thẳng qua phần dương mà trốn. Chẳng ngờ vừa chạy được một lúc thì bị một cái đầm lớn ngăn lại, không vượt qua được. Hồ Diên Tán rượt theo bắt được, khiến quân trói lại, dẫn về nạp cho vua Thái Tôn. Vua Thái Tôn truyền đem đi chém, rồi truyền lệnh 3 quân công phá Thạch Châu. Bấy giờ tướng Hy Liệt nghe quân vào báo, tướng Tống đã đến vây ải, Ngô Sương đã bị bắt rồi. Hy Liệt kinh hãi, vợ là Trương Thị bước ra nói, phu quân hãy an tâm, tôi đã có kế hoạch đuổi giặc, không hề chi đâu mà sợ. Hy Liệt nói, giặc đang vây thành, tình thế gấp như lửa cháy, phu nhân có kế gì đối phó được? Trương Thị nói, hôm nay phu quân đem binh ra đánh Tống, rồi trá bại mà chạy vào rừng, là nơi tôi đang phục binh. Nếu binh Tống rượt theo thì binh phục của tôi sẽ vây mà bắt. Hy Liệt khen hay, bèn truyền lệnh cho quân sĩ rạng sáng ngày mai xuất trận. Quả nhiên theo kế hoạch của Trương Thị, Hồ Diên Tán thất thế phải chạy dài, Bình Tống chết vô số, còn hai vợ chồng Hy Liệt trọn thắng, hiệp binh cùng nhau kéo về thành. Hồ Diên Tán về dinh tức tối nói với Mã Kim Đẩu, ta không phải ngu dốt mà mắc kế như vậy, chỉ vì khinh địch nên mới bị thất trận, phu nhân có kế chi để trả thù chăng? Mã Kim Đẩu nói, chẳng có gì mà phu quân phải lo sợ, vợ Hy Liệt biết dùm kế, còn tôi đây lại không biết tính mưu hay sao? Để tôi lấy Thạch Châu cho phu quân xem. Hồ Diên Tán nói, phu nhân tính mưu kế gì vậy? Mã Kim Đạo nói, phu quân hãy truyền cho các doanh trại đóng lại một chỗ, dẹp hết đồ binh khí, rồi truyền tin rằng phu quân bị thương nặng không ra trận được nữa. Như vậy quân giặc sẽ tự hào không chuẩn bị. Phu quân đem binh phục ở núi Đông, bất ngờ hãm thành đánh riết vào Thạch Châu, như vậy là lấy được thành như trở bàn tay. Hồ Diên Tán nghe lời vợ, truyền lệnh cho các dinh trại làm theo kế ấy. Mấy ngày sau, bên Thạch Châu có quan thám thính về báo với Hy Liệt, bên dinh Tống thì binh sĩ tàn tệ, còn Ngô Diên Tán thì bị thương, không dám ra trận nữa. Hy Liệt nghe tin, bàn với Trương Thị đem quân tới đánh. Trương Thị nói: ngày trước Hô Diên Tán bị thương gần chết, nên Bình Tống khiếp sợ. Nếu mình thừa cơ lúc này đem quân đánh một trận nữa, thì Bình Tống sẽ tan tành. Viên Hy Liệt nghe lời, kéo quân thẳng đến Dinh Tống mà đánh. Bình Tống cứ giả bộ bỏ chạy, không dè Cao Hoài Đức phục binh, kéo vào hãm thành. Hy Liệt vội đem binh về cứu ải, bị Hô Diên Tán đuổi theo, đâm một đao nhào xuống ngựa chết tươi. Còn Trương Thị vừa đem binh trở lại cửa đông, đã bị Kim Đậu đón lại giao tranh. Trương Thị không xong, phải chạy về ải của cha mình là Phong Châu để lánh nạn. Cao Hoài Đức hiệp binh cùng với vợ chồng Hô Diên Tán vào chiếm Thạch Châu. Vua Thái Tông mừng rỡ, truyền lệnh sai giá vào Thạch Châu, chiêu an bá tánh,